có lực lượng tiên đan, Trình Cung gần như sắp biến thành thịt nát, chính mình cũng không có biện pháp di động, đã dự định từ bỏ thân thể khôi phục lần thứ hai. Không chỉ là khôi phục, thân thể lại cô đọng hơn rất nhiều, gần như thuần dương trung kỳ. Mà trước đây tốc độ tăng lên của Trình Cung vẫn không nhanh, rất khó dùng pháp lực bản thân hấp thu lực lượng của tiên đan trong một lần duy nhất. Lực lượng kia giống như hồng thủy tràn vào, lực lượng tiên đan khủng bố biết bao, tuy nơi này phong ấn chỉ là một bộ phận tiên đan đã sắp bị dập tắt, lực lượng đan dược sắp quy về hỗn độn, nhưng mà vẫn khủng bố kinh người. Trong nháy mắt phá tan thiên anh tầng thứ 8, sau đó vẫn đang không ngừng tăng trưởng nhanh chóng điên cuồng. Thiên anh tầng thứ 9, không ngờ rất nhanh để cho pháp lực của Trình Cung đạt đến thiên anh tầng thứ 9. Nếu như đổi thành người khác sẽ không dễ dàng như vậy, bởi vì thân thể, thần niệm, cảnh giới đều sẽ hạn chế lực lượng tăng trưởng, nhưng Trình Cung căn bản không tồn tại vấn đề này. Vì lẽ đó lực lượng của hắn ở dưới tiên đan sắp quy về hỗn độn, nói trắng ra là sắp biến mất bộ phận dược tính của tiên đan kích thích, vẫn đạt đến thiên anh tầng thứ 10, sau đó mới đình chỉ tăng trưởng. Này là bởi vì thời gian bản mạng chân hỏa của Trình Cung mở ra phong ấn kết thúc. Phong ấn này khôi phục lần thứ hai, nếu như lực lượng này có thể kéo dài một phút, Trình Cung đã có thể trùng kích thuần dương. Đương nhiên, ý nghĩ này nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ điên cuồng. Cơ hội như thế có thể gặp phải một lần, trong nháy mắt đã đủ thần kỳ, lại còn muốn kéo dài một phút. Này giống như phàm nhân đang suy nghĩ hóa đá thành vàng, tuyệt đối là ban ngày nằm mộng. Tiên đan a, đây chính là tiên đan, coi như ở bên trong Linh Sơn, cũng là đồ vật chỉ có những lão gia hỏa siêu việt thiên tôn mới có cơ hội tiếp xúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256-57, yêu tộc rút quân. Hơn nữa những tiên đan này đều là thời đại viễn cổ để lại, trên căn bản có thể còn lại đều là rất ít, một bộ phận rất nhỏ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hầu như tiên đan đã biến mất. Trình Cung ngược lại là thử nghiệm luyện chế ra tiên đan, kết quả đưa tới hư không âm dương kiếp đánh chết hắn. Kiếp này hắn dần dần phát hiện, trừ mình ra, hình như còn có người bởi vì luyện chế tiên đan mà chết. Tất cả những thứ này tựa hồ bị một bàn tay vô hình điều khiển. Những chuyện này đương nhiên Trình Cung phải truy ra, nhưng giờ khắc này không phải thời gian nghĩ những thứ đó. Thân thể của mình tốt rồi, lực lượng liên tiếp tăng vọt đạt đến thiên anh tầng thứ 10. Đây tuyệt đối là thiên đại kinh hỉ. A, tất cả những thứ này bất quá là chuyện trong trước mắt. Một bên Thiết Thiên Truy đang không ngừng đấu cùng lực lượng của Côn Bằng Đại Đế, hai tay gần như vỡ vụn, rất không cam lòng. Nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Tình huống của Vạn Ngạo cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng hắn vẫn thẳng tắp sống lưng như cũ, sắp chết nhưng ngạo khí không giảm mảy may. Côn Bằng, tuy thời gian ngươi tu luyện không nhiều, nhưng xem như là đại đế một phương của yêu tộc, thua thì thua, vì sao làm khó dễ đệ tử của ta? Đột nhiên, ở trong không gian mật cảnh vang lên một thanh âm không có cảm tình gì. Chỉ là thanh âm này vang lên, lực lượng chung quanh Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy lại dồn dập biến mất, giống như là cho bụi chán ghét đột nhiên bị một trận gió thổi đi. Giờ khắc này những người khác đều đã rơi vào trong huyễn trận, chỉ có Hách Liên Lam Phượng giờ khắc này chủ trì ảo trận, còn có Lô Quân Hạo cùng Trình Cung, Thiết Thiên Truy, Vạn Ngạo đang chiến đấu cùng phân thân của Côn Bằng Đại Đế là có thể nghe được thanh âm này. Không nhiều, không nhiều, không nhiều. Dựa vào nghe nói như thế, Lô Quân Hạo cùng Hách Liên Lam Phượng là tồn tại đạt tới đỉnh phong của Cửu Châu đại địa cũng nhảy dựng. Chuyện này sao giống như là bọn họ đang nói chuyện cùng một tên thoát tục kỳ vậy, mà bây giờ đối phương là đang nói chuyện cùng Côn Bằng Đại Đế. Thời gian Côn Bằng Đại Đế tu luyện không nhiều, không tính thời gian tu luyện trong không gian gia tốc thì cũng tu luyện mấy ngàn năm đi, thời gian cụ thể không ai biết, nhưng tuyệt đối không thể nào nói không nhiều a. Chuyện này sao nghe giống như đang nói ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng tại sao ngươi có thể không hiểu chuyện như vậy? Côn Bằng Đại Đế hoảng hốt, trong nháy mắt thân hình biến động ngàn vạn lần, không đi dây dưa cùng Lô Quân Hạo, trong nháy mắt đã tránh qua một bên, giật mình nhìn trong không gian bí cảnh phía dưới kia. Có thể dễ dàng phá tan công kích của hắn như vậy, còn có thể dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn, chẳng lẽ là những vị kia trong? Không thể nào, có lẽ Cửu Châu đại địa sẽ có chút hấp dẫn đối với người khác, nhưng những người kia sao lại đi quản chuyện ở đây? Thiết Thiên Truy, Vạn Ngạo, lẽ nào truyền thuyết kia là có thật? Tuy luyện khí sư liên minh cùng Tứ Phương Lâu không có truyền thừa trực tiếp ở Linh Sơn, nhưng sau lưng bọn hắn cũng có đại nhân vật chống đỡ. Có người nói mỗi một quãng thời gian còn có thể tự mình truyền thụ một ít đệ tử. Đệ tử chân truyền của Yêu Tôn, Côn Bằng xin ra mắt tiền bối. Vừa nãy bởi vì nhi tử bị giết, muốn tru sát thủ phạm, không cẩn thận liên lụy đến hai vị ái đồ của ngài. Sau này ta nhất định sẽ bồi thường đầy đủ, kính xin tiền bối thứ lỗi. Tâm tư Côn Bằng thay đổi thật nhanh, cẩn trọng thăm dò nói. Không cần mang lão yêu kia ra, tuy ta đánh không lại hắn, nhưng cũng không sợ hắn. Không cần ở trước mặt ta đùa bỡn chuyện vuốt mặt để mũi kia. Chuyện của các ngươi ta không quản, nhưng ngươi muốn giết truyền nhân của ta liền cho ngươi một ít cảnh cáo. Phân thân này của ngươi ta phong ấn ngàn năm, nếu như không phục có thể cho lão yêu kia tự mình đến đòi lại. Từ trong không gian mật cảnh truyền tới một âm thanh lần thứ hai, sau một khắc một đạo hào quang màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Không tốt, tuy đây chỉ là một phân thân, nhưng mà Côn Bằng đại đế bỏ ra tâm huyết rất lớn mới làm được, vừa đúng nằm ở cực hạn của Cửu Châu đại địa. Cái này cũng là nguyên nhân hắn vẫn kiêm nhiệm đại đế yêu tộc, trưởng khống yêu tộc. Bởi vì hắn vẫn âm thầm lấy phân thân này điều khiển tất cả, thậm chí có thể làm rất nhiều chuyện, chống đỡ yêu tộc tiếp tục phát triển. Một khi phân thân này bị phong ấn, ngàn năm sau hắn cũng đừng nghĩ lại có thêm tiến bộ. Tuy ngàn năm đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng hắn đường đường là yêu tộc đại đế, càng từng được nhân vật ngưu bức nhất của yêu tộc ở Linh Sơn là Yêu Tôn tự mình truyền thụ. Làm sao có thể bị người phong như thế ấn? Trong nháy mắt phân thân của Côn Bằng đại đế vỡ vụn thành ngàn tỷ đạo quang mang, giống như ánh mặt trời chiếu rọi xuống thế gian vậy, trong nháy mắt muốn tiêu tán ở trong thiên địa này. Bành, vệt ánh sáng xanh kia vừa đúng đánh vào vị trí của phân thân Côn Bằng đại đế vừa nãy. Sau một khắc những ánh sáng tản mất kia bị tia sáng màu xanh này ngưng tụ, phân thân của Côn Bằng đại đế trực tiếp được ngưng tụ lần nữa. Sau một khắc bị một lực lượng hút vào bên trong ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh lóe lên, mọi người mới nhìn rõ cái kia dĩ nhiên là một cái lá trúc. Không sai, chính là một lá trúc màu xanh. Sau đó lá trúc kia bay trở về bên trong không gian bí cảnh. Sau đó trong nháy mắt không gian bí cảnh kia hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất ở bên trong trời đất. Sảng khoái a, nhi tử bị giết, phân thân lão tử cũng bị phong ấn, cuối cùng Nam Chiêm Bộ Châu cũng coi như có thể thanh tịnh một chút. Trong tay Trình Cung cầm một chiếc không gian giới chỉ do Thiết Thiên Truy ném cho hắn, một bên điều tra thu hoạch lần này, vừa cảm thán nói. Lô Quân Hạo cũng không ngờ Trình Cung không có tim không có phổi như vậy, vì tràng cảnh vừa nãy quá chấn động lòng người. Có thể phong ấn phân thân của Côn Bằng đại đế có lực lượng không phân cao thấp cùng mình, nói cách khác bất cứ lúc nào cũng có thể phong ấn mình, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào. Phải biết rằng bản thể của Côn Bằng đại đế kia đã đạt đến đại đế đỉnh phong, bước ra một bước nữa chính là siêu việt thiên tôn, ở Linh Sơn chính là yêu tôn chí cao vô thượng, tương đương với cảnh giới đạo tôn của nhân loại. Nhân vật như vậy, tuy rằng phân thân chỉ là thuần dương lực lượng đỉnh phong, nhưng coi như một đạo tôn cũng chưa chắc có thể dễ dàng phong ấn, mà vừa nãy lại dễ dàng bị phong ấn như vậy. Trình Cung, này sẽ không có quan hệ cùng ngươi chứ? Đột nhiên, Lô Quân Hạo ý thức được có một chút không đúng. Đối với Côn Bằng đại đế, thật giống như Trình Cung có tự tin có thể đối phó, mà đó là tồn tại ngay cả dùng tới lực lượng của Thiên Cung Thần Điện cũng không có biện pháp đối phó. Tại sao hắn tự tin như vậy? Tuy Lô Quân Hạo ý thức được không đúng, nhưng cũng không dám khẳng định, bởi vì vừa nãy tất cả đều rất xảo hợp, đối phương chỉ là ra mặt vì đồ đệ mà thôi. Nếu như không phải Côn Bằng đại đế mới vừa sằng bậy, không phải bởi vì nhi tử bị giết rối loạn tâm thần, dưới sự nổi giận muốn đánh giết Thiết Thiên Truy cùng Vạn Ngạo, thì không có hậu quả tai hại như bây giờ. Khi mình xui xẻo thì uống nước lạnh cũng sẽ nhét kẽ răng. Côn Bằng đại đế chính là đen đủi, hắn chính là bi kịch. Lần này xem như chúng ta kiếm lớn, trước tiên chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết những đại quân yêu tộc này. Chỉ dựa vào những tán tu này còn không được. Hơn nữa có một ít người có thế lực lớn, có bối cảnh bị nắm giữ ở trong huyễn trận này. Chúng ta cũng không thể thật sự cuốn bọn hắn vào trong đó, bằng không sẽ thật sự thành mục tiêu công kích. Trình Cung nói xong, thân hình lóe lên đã tiến vào trong đan thành, tự mình chủ trì trận pháp. Nơi sâu xa của U Minh tuyệt vực, trong không gian mênh mông rộng lớn, một tòa thần điện yêu tộc to lớn, bản thể Côn Bằng đại đế đang bế quan cảm ngộ gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng toàn bộ U Minh tuyệt vực. Vô số người nằm dạp trên mặt đất, cả người run rẩy không dám làm một cử động nhỏ nào. Ở U Minh tuyệt vực này, Côn Bằng đại đế chính là tồn tại trí cao vô thượng. Thân thể hắn khổng lồ như núi, thật cao ngồi ở chỗ đó, cực kỳ tức giận. Nguyên bản phân ra một bộ phận thần niệm cùng lực lượng hòa vào trong khí linh kim bằng kiếm, có thể lâm thời làm cho lực lượng nhi tử tăng lên, tùy thời có thể mở đạo môn, còn ngưng tụ ra một phân thân có thể hoành hành ở Cửu Châu đại địa. Dưới áp chế của Cửu Châu đại địa, kia là tồn tại cực hạn. Hắn hầu như đã cân nhắc hết thảy các vấn đề có thể cân nhắc đến, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Cuối cùng dĩ nhiên là kết cục như vậy, nhi tử bị giết như thế nào không biết, ngay cả đạo môn cũng không thể mở ra. Kim bằng kiếm biến mất ở trong thiên địa, hiển nhiên là bị người trấn áp, mà cuối cùng phân thân của mình lại bị một lá trúc phong ấn. Cửu Châu đại địa có lực lượng áp chế, có cực hạn là không sai, nhưng mà cũng phải xem đó là người nào. Nếu như là người đạt đến trình độ dẫn đạo kỳ, trong nháy mắt phóng thích một ít lực lượng, nếu như nắm giữ bản lĩnh che giấu thiên cơ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng này tuyệt đối không phải hắn hôm nay có khả năng làm được, coi như một ít yêu tôn bình thường cũng không làm được. Có thể làm đến một bước này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, che giấu thiên cơ, trong nháy mắt phong ấn phân thân của mình, loại thủ đoạn này tuyệt đối là kinh thiên động địa. Coi như bản tôn của Côn Bằng đại đế rất lợi hại, nhưng mà từ trong lòng cảm giác được sợ hãi, mình mang ra lão tổ tông yêu tôn của yêu tộc, dĩ nhiên cũng không dùng được. Côn Bằng đại đế cũng ở Linh Sơn rất lâu, không ngừng hồi tưởng lại lá trúc này, đột nhiên vẻ mặt hắn biến đổi, chẳng lẽ là hắn? Nếu như đúng là hắn, vậy thì phiền toái. Không có nghe nói người này có thế lực gì, không nghĩ tới hắn là chỗ dựa sau lưng của luyện khí sư liên minh cùng tứ phương lâu. Theo lý thuyết, hắn sẽ không cuốn vào chuyện của Cửu Châu đại địa, chẳng lẽ mình xui xẻo như vậy, bởi vì nhất thời mất khống chế nên chọc giận hắn. Nghĩ đến chỗ này, Côn Bằng đại đế nổi giận lần thứ hai, nhi tử bị giết, mình không hiểu ra sao chọc giận một vị vốn không quan hệ cùng chuyện này, thậm chí ngay cả phân thân cũng bị phong ấn. Còn có chuyện nào ghê tởm hơn, xui xẻo hơn chuyện này nữa không? Giết con trai của ta, tuyệt đối không thể tha. Côn Bằng đại đế hơi chút bình tĩnh một thoáng, lại nghĩ tới một vấn đề, Côn Bằng thái tử bị giết. Kim bằng kiếm bị trấn áp, phân thân của mình bị phong ấn. Bây giờ đại quân yêu tộc đang rơi vào bên trong đại trận của Trình Cung kia. Tuy những đại quân này rất tinh nhuệ, nhưng Côn Bằng đại đế biết đã không còn đủ sức xoay chuyển đất trời. Truyền lệnh, đại quân yêu tộc tạm thời rút khỏi. Thần niệm Côn Bằng đại đế khẽ động, mượn một ít lực lượng truyền đạt mệnh lệnh của mình cho mấy người trong yêu tộc. Mấy chữ cuối cùng hắn gần như là gằng từng chữ đi ra, sau đó trực tiếp ầm ầm nổi lên, trong nháy mắt một tòa cung điện khổng lồ hóa thành hư vô, mà Côn Bằng đại đế thì trực tiếp sát nhập vào nơi sâu xa trong U Minh luyện ngục. Bây giờ hắn bị hạn chế không có biện pháp rời khỏi nơi này, càng không có biện pháp tiến vào Cửu Châu đại địa, nhưng hiện tại hắn cần phát tiết, hắn cần chiến đấu, giết chóc, hắn chỉ có thể tiến vào bên trong chiến trường U Minh tuyệt vực. Cũng chỉ có ở loại chiến trường này mới có thể cho tồn tại như hắn có cơ hội xuất thủ, mới có người có thể chiến một trận cùng hắn. Chiến, bây giờ hắn cần chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng hắn.

vừa nhìn Đường Hạo Nhiên cùng Thiên Ngữ đứng ra, một đám gia hỏa mới vừa rồi không có người dám lên tiếng, tự nhận xui xẻo dồn dập có người nhảy ra. Cũng có một ít người tuy trong lòng khó chịu, nhưng vẫn cẩn trọng quan sát tình hình. Người ta đánh nhau các ngươi tập hợp tới, có người mời các ngươi sao? Nhạc Uyển Uyển ở một bên nhìn không được nói, muốn chiếm tiện nghi, đánh chết không oán. Lực lượng Tiểu Phong tự ầm ầm bạo phát, tuy bây giờ hắn vẫn không có đột phá, nhưng đã phục dụng đan dược Trình Cung chuyên môn luyện chế cho hắn, thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. Trải qua lần này mài giũa, giờ khắc này lực lượng của Tiểu Phong tử đã tương đối khủng bố, mơ hồ đã đặt chân vào cảnh giới thuần dương. Coi như không có đột phá, lấy lực chiến đấu của hắn cùng tiên thiên linh quang cũng không sợ thuần dương bình thường. Đường Hạo Nhiên, Thiên Ngữ này tự cho là cao cao tại thượng. Tiểu Phong tử ở Linh Sơn có cự nhân tộc cùng Trình Cung làm chỗ dựa, năm đó cũng là hoành hành không sợ ai. Hắn sẽ lưu ý mấy mặt hàng này sao? Bày trận, sắc quỷ rất đơn giản, khoát tay, nguyên bản người đang hoan hô lập tức ngừng lại. Toàn bộ phóng thích lực lượng hình thành trận thế. Hừ, các ngươi dám ra tay đối với chấp pháp giả, một đám nhà quê. Các ngươi cho rằng như vậy sẽ có tác dụng sao? Thiên Ngữ hơi hất cằm lên, khinh bỉ nhìn người phía dưới. Một đám nhà quê, cho dù là Thiên Cung Thần Điện cũng không dám liều cùng chấp pháp giả. Nói trắng ra là, chấp pháp giả quản không chỉ là Cửu Châu đại địa, còn có rất nhiều tinh vực to lớn. Sở dĩ sáu thế lực lớn Trung Châu cường đại, là bởi vì bọn hắn được Linh Sơn ủng hộ, trưởng khống rất nhiều tinh vực. Mà vô số tinh vực không phục thì lại tổ chức thành liên minh tinh không, không ngừng tiến công. Thiên Chiến tuyệt vực là thần bí nhất, vẫn do Linh Sơn quản, còn U Minh tuyệt vực là đối kháng sinh vật U Minh luyện ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1260, 61, ba thế lực lớn ủng hộ. Nói trắng ra là, nếu như so sánh Linh Sơn là hoàng đế, vậy chấp pháp giả chính là lợi khí chấp pháp trong tay hoàng đế, cai quản tất cả các địa phương. Cửu Châu đại địa như là hoàng thành, mà Trung Châu là nơi Linh Sơn nắm trong bàn tay. Về phần Thiên Chiến, Tinh Không, U Minh tam đại tuyệt vực là tiền tuyến chiến tranh. Coi như Trình Cung có Thiên Cung Thần Điện ủng hộ, hắn dám đối kháng với sáu thế lực lớn Trung Châu sao? Hắn còn dám đối kháng Linh Sơn sao? Nói đùa gì vậy? Một đám nhà quê không có mắt. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì đó, Quy Tôn Tử? Tiểu Phong Tử vừa nghe liền nổi giận. Loại người như hắn trước đây từ Trung Châu tiến vào Linh Sơn, muốn làm tùy tùng của mình cũng không muốn để ý tới. Bây giờ lại phô trương ở trước mặt mình. Thiên Ngữ vừa nghe cũng nổi giận, trong nháy mắt lực lượng khuếch tán ra. Lực lượng thuần dương sơ kỳ trực tiếp ép về phía Tiểu Phong Tử. Khí thế áp bách con mẹ ngươi a! Tiểu Phong Tử trực tiếp bắn mạnh ra tiên thiên linh quang. Bây giờ thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, trải qua mười mấy năm gặp lại được Trình Cung, đạt được chỗ tốt. Tuy hắn chưa có đạt tới thuần dương, nhưng cảnh giới, tâm tính, lực lượng đều đã đạt đến một trạng thái siêu cường. Thiên Ngữ thất kinh, lực lượng của mình dĩ nhiên không ngăn cản được đối phương. Bị bất đắc dĩ phải giơ tay biến ảo ra một cự thuẫn, nhưng lại trực tiếp bị bắn thủng, thân thể của hắn lóe lên. Tuy hai đạo tiên thiên linh quang này không có bắn trúng đầu của hắn, nhưng cũng xuyên qua hai lỗ máu ở bả vai của hắn. Mọi người đều thất kinh, chẳng ai ngờ Tiểu Phong Tử động thủ thật sự, càng không nghĩ tới chính là Thiên Ngữ bằng chừng ấy tuổi đã đạt đến cảnh giới thuần dương, vừa cho thấy oai thế của thuần dương, sau một khắc dĩ nhiên lại bị thương. Điều này cũng quá thần kỳ đi. Không thể nào, thuần dương thái tôn, làm sao có khả năng bị thương tổn như vậy được? Trời ạ, ngoại trừ Trình Cung, bên cạnh hắn vẫn còn có người lợi hại như vậy. Không đúng, người này không giống như là cảnh giới thuần dương, quá cổ quái. Vẫn nên cẩn thận một chút đi. Ngươi không thấy trước đó yêu tộc khí thế hùng hổ, cuối cùng ảo não rời đi sao? Vô số người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt rất nhiều tán tu đều câm miệng không dám lên tiếng. Quái dị nhìn về đám người Trình Cung. Bọn họ không nghĩ tới Trình Cung thật sự dám động thủ. hơn nữa còn là dưới tình huống Trình Cung không có ra tay, lập tức liền đánh Thiên Ngữ bị thương. Nếu như lấy Lam Vân Đế quốc lúc trước so sánh, thân phận Thiên Ngữ này giống như hoàng tử, mà cho dù là người trưởng khống một châu, nhiều nhất cũng chỉ là ngang hàng với người thừa kế trong một gia tộc lớn. Lô Quân Hạo một mực nhìn không có lên tiếng, loại chuyện này hắn không tiện nói chuyện, dù sao chấp pháp giả đứng ra có chút quy củ nên giảng. Đương nhiên, nếu như thật mang tôn nhi mình tới Trung Châu, vậy hắn cũng không ngại đánh với Trung Châu một chút. Một chuyện khác chính là, hiện tại đều là chuyện của người trẻ tuổi, hắn càng không thể ra mặt. Bây giờ hắn rất có lòng tin, tôn nhi của mình có thể xử lý tốt loại chuyện này. Bất quá hắn vẫn giới thiệu thân phận đám người Thiên Ngữ này cho Trình lão gia tử một chút, dùng ví dụ đơn giản nhất để cho Trình lão gia tử rõ ràng. Không có chuyện gì, coi như lúc trước chúng ta không có đặt chân vào tu chân giới, hài tử chúng ta cũng đánh không ít hoàng tử. Không chỉ hắn tin tưởng, Trình lão gia tử càng thêm tin tưởng, vì lẽ đó hai lão đầu ngươi một lời ta một lời nói chuyện phiếm. Linh Sơn thì lại giống như tông phái tu chân cường đại trước đây của Lam Vân Đế Quốc, rất là siêu nhiên, nhưng mà đủ cường đại, chuyện nhỏ bé thì được, chuyện lớn thì dù như thế nào cũng không nên phát sinh xung đột cùng Linh Sơn. Tiểu Phong Tử cũng là người nơi kia, hơn nữa tôn tử ta nói, bối cảnh hắn rất cứng, ở Linh Sơn coi như đạo tôn hắn cũng dám chơi, ngươi nói như thế ta ngược lại càng muốn xem tôn tử ta đối phó với bọn họ như thế nào. Trước đây Trình Cung nói đơn giản qua tình huống của Tiểu Phong Tử, trước đây Trình lão gia tử không có ấn tượng quá trực tiếp, nhưng bây giờ nói chuyện phiếm cùng Lô Quân Hạo, hắn nhất thời nhớ tới Trình Cung nói, đến cùng tên tiểu tử này còn có bao nhiêu bí mật. Lô Quân Hạo nghe xong cũng cảm giác hiếu kỳ không gì sánh được, có hắn ở đây tự nhiên không cần sợ người khác nghe được cái gì, hai người một bên nhìn một bên trò chuyện. Ngươi dám tập kích chấp pháp giả, muốn chết. Kỳ thực thương thế không nặng, trong nháy mắt đã khôi phục, cũng không có thương tổn đến chỗ yếu hại gì, nhưng cũng làm cho sắc mặt Thiên Ngữ tối tăm. Sau một thoáng hơi kinh ngạc ngây ngẩn cả người, nghe được lời nói của người chung quanh, hắn cảm nhận được bộ mặt nóng lên. Thiên Ngữ giơ tay, trong tay đã xuất hiện một đạo khí trung phẩm, hắn muốn trực tiếp giết chết gia hỏa này. Muốn chiến cứ tùy tiện, nếu như ngươi có thể đại biểu chấp pháp giả, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi, ngày hôm nay ai chấp pháp ở chỗ này? Người sáu thế lực lớn Trung Châu đều ở nơi này, ngươi có thể đại biểu hết thảy chấp pháp giả không? Không thể đại biểu ngươi liền động thủ, vậy ngươi chính là dựa vào danh nghĩa chấp pháp giả giành tư lợi vì mình. Lẽ nào Liệp Yêu Mạo Hiểm liên minh các ngươi cũng muốn chen chân tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu? Vẫn là chính ngươi muốn làm cái gì? Ngày hôm nay ta sẽ để người ghi chép lại toàn bộ, đến thời điểm cần ta sẽ tìm sáu thế lực lớn Trung Châu các ngươi để hỏi rõ ràng. Nếu như bọn họ giải thích chuyện này không rõ ràng, ta sẽ đi Linh Sơn để hỏi rõ ràng. Lúc nào sáu thế lực lớn cũng bắt đầu tham dự tranh đoạt Cửu Châu, lúc nào chấp pháp giả cũng có thể tùy tiện làm loạn, lúc nào chấp pháp giả có thể tùy tiện chụp mũ cho người khác. Chơi chiêu này cùng mình, những thứ này đều là trò cũ của Trình Đại Thiếu, muốn chụp mũ ta, ta liền lấy mũ lớn chụp chết ngươi. Trung Châu không loạn giống như Cửu Châu, cộng với Linh Sơn có chút quy củ xâm nghiêm, tuy sau lưng đều làm một chút sự tình, thậm chí lấy danh nghĩa chấp pháp giả thu hoạch lợi ích vì mình, nhưng đều là ở những nơi khác. Trên Cửu Châu đại địa làm một ít chuyện gì cũng đều rất cẩn thận. Dù sao Cửu Châu là vị trí trung tâm, lén lút không ai biết làm cái gì cũng được. Cái loại tùy tiện sắp xếp một tội danh giết chết mọi người trong một cái tinh cầu đến trên người một kẻ tội ác tày trời nào đó, sau đó dùng tinh cầu này luyện chế pháp bảo, liền trở thành chiến lợi phẩm cũng đã từng xảy ra. Chính là bởi vì Trình Cung biết chuyện bên trong sáu thế lực lớn bọn họ, cho nên mới có thể lúc ban đầu chiến đấu trong thế tục cùng Côn Bằng Thái Tử, mượn chấp pháp giả làm bia đỡ đạn, làm cho bọn họ không thể không đứng ra. Bây giờ chuyện huyên náo lớn như vậy, lan đến Cửu Châu đại địa, mấy người bọn hắn đi ra giả bộ đạo nghĩa, một câu nói của Trình Cung liền kéo bọn họ vào. Chấp pháp giả không thể tùy ý nhúng tay đối với chiến đấu thế tục, đối với người tu chân chiến đấu cũng không thể tùy ý nhúng tay. Nói quyền bọn họ cũng có quyền, nhưng nếu như có đầy đủ lực lượng mà nói, bọn họ sẽ không thể có thư thái như vậy. Thiên Ngữ, chuyện lần này liên quan quá to lớn, 6 thế lực lớn đều có chấp pháp giả ở đây, chúng ta bất quá là tới đây học tập giám sát, lúc nào chúng ta có thể kết luận, ta cũng không có nghe trưởng bối đan sư liên minh nói chuyện này. Nhạc Uyển Uyển mở miệng giúp Trình Cung, lời nói của Trình Cung như núi, từng câu đè lên Thiên Ngữ, mà giờ khắc này Nhạc Uyển Uyển lại đi ra, vốn là Thiên Ngữ đã muốn động thủ, nhất thời thân hình dừng lại. Tứ Phương Lâu cho rằng việc này cũng không thích hợp, lần chiến đấu này không có lan đến người thế tục, tán tu cùng những tu chân giả khác tới quan sát đều là ngoài ý muốn bị cuốn vào trong đó, nơi này vốn chính là chiến trường, người tới quan khán nên biết sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như thế này. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời vang lên một thanh âm, một người cất bước đi ra, Trình Cung vừa nhìn thấy đã nhận ra người này. Chính là Vạn Vô Nhất ngày đó gặp ở đảo Thiên Vũ. Nguyên bản Thiên Ngữ nghe được Nhạc Uyển Uyển mở miệng nói chuyện còn muốn bảo, lúc này thấy Vạn Vô Nhất đứng ra, thân hình hắn liền dừng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, kỳ thực vừa nãy đã làm hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ là vừa nãy bị tình thế ép buộc, dù như thế nào cũng phải liều mạng, nhưng giờ khắc này có người nói chuyện, hắn cũng mượn cơ hội trước tiên quan sát tình thế một chút. Có thể trở thành người nối nghiệp Trung Châu 6 thế lực lớn, làm sao có thể không hiểu được xem xét tình thế. Vạn Ngạo vốn coi trời bằng vung, nhưng thấy Vạn Vô Nhất đến vội vàng hành lễ. Bởi vì phụ thân hắn, cũng là đương nhiệm lâu chủ Tứ Phương Lâu đã nói với hắn, nếu như hắn muốn tiếp nhận lâu chủ Tứ Phương Lâu, thì tuyệt đối không thể thiếu Vạn Vô Nhất ủng hộ, mà bây giờ quyền bính của Vạn Vô Nhất ở trong Tứ Phương Lâu ngày càng mạnh. Bảy mưu nghĩ kế làm cho Tứ Phương Lâu càng ngày càng cường thịnh lên. Vạn Vô Nhất khẽ gật đầu, ngay sau đó cũng nhìn về phía Trình Cung rất hữu hảo gật đầu một cái. Ha ha, ta cũng cho là như vậy, người ta đánh nhau cũng không có mời các ngươi tới, tự các ngươi chạy tới còn ở đó léo nha léo nhéo cái gì, Vạn Ngạo ngươi không được a? Gia tộc ta ở trước khi ta đi ra, cố ý giao cho ta một lệnh bài. Nói đồ chơi này có thể đại biểu luyện khí sư liên minh. Thiết Thiên Truy cười cười lấy ra một khối lệnh bài khắc hình một cự phủ khổng lồ từ trên người quơ quơ về phía Vạn Ngạo. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, người biết sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Coi như là Lô Quân Hạo một mực ở bên cạnh nói chuyện phiếm sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn về phía Thiết Thiên Truy. Mà sắc mặt Thiên Ngữ, Đường Hạo Nhiên, Vạn Ngạo thì một cái so với một cái càng khó coi. Tuy 6 người bọn hắn được chọn là người kế nghiệp, những bọn hắn có ưu tú hơn nữa cũng chỉ có thể được coi là người nối nghiệp mà bồi dưỡng, vì sự đời có khi biến ảo thất thường, giống như Côn Bằng Thái Tử vậy, nếu như chết trẻ hoặc là có việc cũng không phải là không thể nào, nhưng Thiết Thiên Truy thì lại hoàn toàn khác.